Xuyên đến 5 năm sau cùng anh cả của bạn trai. Chương 6, hôm nay là ngày gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý Trương cũng hào hứng nói. Tôi cũng muốn thử xem mọi người đều nhiệt tình như vậy khiến Quý Thanh Vũ bật cười. Dù rất muốn trò chuyện, nhưng Phùng Thành Tắc lại tỏ ra quá nghiêm túc. Nên cô chỉ có thể quay sang hỏi trợ lý Trương, sau khi cân nhắc. Lần này anh có mua quà cho gia đình không? Có chứ, trợ lý Trương bôi một chút phô mai lên bánh mì. Tôi mua một chiếc túi cho bạn gái, may mà cửa hàng còn hàng. Chiếc túi nào vậy? Có thể thấy rằng trợ lý Trương có mối quan hệ khá tốt với cô trong tương lai. Anh ấy lấy điện thoại từ túi ra và đưa cho cô xem bức ảnh đã chụp. Cô ấy rất thích màu xám voi này. Quý Thanh Vũ chỉ khi quen với Phùng Thành Tắc mới hiểu sâu hơn về những thương hiệu này. Có vẻ như 5 năm sau, những mẫu này vẫn giữ giá trị và được ưa chuộng. Nếu cô nhớ không lầm, chiếc túi mà trợ lý Trương mua cho bạn gái có giá công khai từ 6 đến 70 nghìn, có khi còn phải mua kèm hàng có giá trị tương đương mới mua được. Cái túi đẹp lắm, cô hết lòng khen ngợi. Anh đối xử với bạn gái thật tốt. Trợ lý Trương vui vẻ đáp, sắp đến sinh nhật của cô ấy, phải mua cái gì cô ấy thích mới được. Phùng Thành Tắc lặng lẽ quan sát, rồi mở nắp chai nước khoáng để xúc miệng, không thể chịu nổi vị ngọt của sữa trong miệng. Dù điều kiện trên máy bay có hạn, bữa sáng đã được chuẩn bị hết sức phong phú và ngon miệng, nhưng đối với Phùng Thành Tắc, vẫn khó có thể nuốt trôi. Trong khi đó, Quý Thanh Vũ lại ăn rất ngon lành. Khi trợ lý Trương đứng dậy đi vệ sinh, cô khẽ hỏi Phùng Thành Tắc. Tôi có thể chụp ảnh không? Hôm qua cô không có tâm trạng. Hôm nay, cô thật sự rất muốn. 5 năm qua cô đã sống một cuộc sống xa hoa như thế nào cô không biết. Nhưng đối với cô hiện tại, đây là lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên tất nhiên phải trân trọng, phải chụp ảnh để làm kỷ niệm. Phùng Thành Tắc cũng không đến mức hạn chế cô chút tự do này. Có thể, Quý Thanh Vũ chỉ là một cô gái trẻ 22 tuổi, gia đình không giàu nhưng cũng không nghèo, bố mẹ yêu thương nhau. Cô lớn lên trong bầu không khí gia đình ấm áp, vô tư lự và hạnh phúc. Cô giống như lạc vào một khu vườn, sau phút đầu tiên hoang mang, cô lại bắt đầu tung tăng vui vẻ. Cô cầm điện thoại chụp liên tục, gương mặt nghiêng của Phùng Thành Tắc cũng vô tình lọt vào khung hình. Nếu không sợ anh chê cô lắm lời, cô thậm chí muốn quay một vlog. Trợ lý Trương rõ ràng trong vài năm qua đã làm việc nhiều với cô, hiểu rất rõ tính cách của cô. Khi từ nhà vệ sinh trở lại, anh còn rất chủ động đề nghị. Bà chủ, cần tôi giúp chụp ảnh không? Trợ lý Trương rất đa năng. Trong vòng 5-6 năm ngắn ngủi, anh sắp được thăng chức lên làm trợ lý tổng giám đốc, dựa vào năng lực vượt trội của bản thân. Trong những lần đi công tác cùng tổng giám đốc Phùng, khi công việc và lịch trình của bà chủ không nhiều, anh luôn đi cùng. Lần đầu tiên, khi bà chủ nhờ anh chụp ảnh với tổng giám đốc Phùng, anh không thực sự biết cách chụp, theo tiêu chuẩn của mình, anh đã chụp vài tấm. Dù lúc đó bà chủ không nói gì, nhưng anh có thể nhận ra cô có chút thất vọng. Anh vốn dĩ có khả năng thực thi tuyệt vời, nên đã tranh thủ thời gian đăng ký một lớp học nhiếp ảnh. Giờ đây, anh đã không còn là anh của quá khứ, anh biết cách tạo bố cục, chụp ảnh và thậm chí là chỉnh sửa ảnh. Nếu một ngày nào đó không may thất nghiệp, anh cũng có thể chuyển sang nghề nhiếp ảnh. Cũng được đấy chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, những người cô có thể tiếp xúc chỉ có nhân viên, Phùng Thành Tắc và trợ lý Trương. Cô không tiện nhờ nhân viên. Trước khi tỉnh dậy trên chiếc máy bay này ngày hôm qua, cô cũng là một người lao động đầy bực dọc. Nếu ai nhờ cô làm việc ngoài phận sự, cô sẽ cười ngoài mặt nhưng trong lòng mắng thầm. Phùng Thành Tắc thì cô có thể bỏ qua, cho dù cô có gan dạ đến đâu cũng không dám mở miệng nhờ Tổng Giám đốc Phùng giúp đỡ. Không ngờ trợ lý Trương lại chu đáo đến vậy, Quý Thanh Vũ duỗi người, bắt đầu tạo dáng, lúc này trợ lý Trương chính là một nhiếp ảnh gia xuất sắc. Rất tốt, bà chủ, cứ thế nhé, ngẩng cằm lên, nhìn vào ống kính, hoàn hảo. Phùng Thành Tắc tháo kính ra, khuôn mặt không có biểu cảm. Ấn nhẹ vào trán. Quý Thanh Vũ vội vàng chạy đến xem điện thoại, thực sự ngạc nhiên. Cô không ngờ trình độ của trợ lý Trương lại tuyệt đến vậy, hoàn toàn không phải là góc chết mà mọi người thường chế giễu. Dưới ống kính của anh, những bức ảnh này không cần chỉnh sửa hay thêm bất kỳ bộ lọc nào mà cũng có thể đăng lên mạng xã hội. Anh giỏi thật đấy, chụp còn đẹp hơn cả tôi tự chụp nữa. Quý Thanh Vũ luôn không ngại ngần khen ngợi người khác. Cô càng nhìn trợ lý Trương càng thấy anh là một chàng trai đầy tiềm năng. Trợ lý Trương có ngũ quan rõ ràng, dáng người cũng cao ráo, dễ dàng vượt qua ngưỡng cửa của tập đoàn Dịch Thăng. Để có thể làm trợ lý cho Phùng Thành Tắc, chắc chắn năng lực làm việc của anh phải rất xuất sắc. Hơn nữa anh đối xử với bạn gái rất hào phóng, không chút keo kiệt. Thực sự là một người đầy tiềm năng, trợ lý Trương mỉm cười. Quan hệ giữa người với người là tương hỗ. Anh ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc Phùng. Tổng Giám đốc Phùng đối xử tốt với anh. Anh tất nhiên cũng phải hết lòng trong công việc. Bà chủ cũng đối xử với anh rất tốt. Khi anh đăng bài than phiền về việc khó mua vé xem hòa nhạc trên mạng xã hội, không lâu sau bà chủ đã đưa cho anh 2 vé. Đối với bà, đó chỉ là một việc nhỏ. Bà Phùng chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là nhiều người tranh nhau tặng vé. Nhưng việc bà nhớ đến anh, điều đó thực sự khiến anh cảm động. Không chỉ vậy, bà chủ còn đối xử rất tốt với những người bên cạnh ông Phùng. Tất cả mọi người trong phòng thư ký đều thích cô ấy. Cần tôi chỉnh sửa một chút không? Trợ lý Trương hỏi. Quý Thanh Vũ nuốt lại câu. Anh còn biết sửa ảnh nữa à? Nhanh chóng gật đầu. Phùng Thành Tắc trầm ngâm. Anh hiểu rõ bản thân mình. 5 năm cũng không thể khiến anh trở thành một con người hoàn toàn khác. Anh thậm chí còn không chịu được việc cha mình can thiệp quá sâu, nếu không anh đã không thay trợ lý trước đó. Vậy thì làm sao anh có thể chịu được việc vợ mình có mối quan hệ tốt với cấp dưới của anh? Trợ lý Trương không phải là người không biết giữ chừng mực, trừ khi điều đó đã được anh ngầm đồng ý. Anh thầm liếc nhìn Quý Thanh Vũ đang khen ngợi kỹ thuật chỉnh sửa ảnh siêu đẳng của trợ lý Trương. Không ngờ, người phụ nữ này cũng có chút tài cán. Nhà họ Phùng, Trịnh Minh Nguyệt đang đau đầu cắt chai nước khoáng bằng kéo, nhưng vì không chú ý đến lực, đường cắt vốn dĩ thẳng tắp lại bị lệch đi. Bà hít một hơi sâu, là một quý bà đoan trang, việc nổi giận và chửi bới là không thể chấp nhận được, chỉ có thể nhẫn nhịn hỏi. Ông Phùng đâu rồi? Ông chủ đang đi tìm thêm chai nữa rồi. Quản gia Dương đứng bên cạnh cũng không khỏi bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, trường mẫu giáo liên tục giao các bài tập về nhà. Hôm trước, tiểu thư về nhà mang theo thông báo rằng trước thứ ba tuần tới, các em nhỏ ở lớp Hồng phải mang sản phẩm thủ công của mình đến để trình bày. Mục đích của việc này là để các em nhỏ biến phế liệu thành vật hữu ích, cùng với phụ huynh hỗ trợ bảo vệ môi trường, thu thập chai lọ bỏ đi, rồi dùng tay khéo léo để làm mô hình nhà hoặc lâu đài. Việc này lẽ ra có thể giao cho người khác làm, nhưng tiếc rằng tiểu thư nhà họ Phùng rất nghiêm túc. Trong nhà không ai có tiếng nói hơn cô giáo Chu ở trường. Cô bé không dễ bị đánh lừa. Sau khi trở về, cô sẽ kiểm tra tiến độ công việc. Không có hình ảnh minh họa thì không được. Phải tận mắt nhìn thấy ảnh mới tin. Điều này làm khó ông Phùng đã gần 60 tuổi. Phải chạy quanh khu nhà cũ để tìm chai lọ. Trịnh Minh Nguyệt khẽ hạ giọng phàn nàn. Đây đâu phải là bài tập giao cho trẻ con. Rõ ràng là giao cho phụ huynh. Quản gia Dương mỉm cười. Tiểu thư là một đứa trẻ rất nghiêm túc, nhắc đến cháu gái cưng, khuôn mặt Trịnh Minh Nguyệt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Dù biết nhau bao năm, bà vẫn tự hào trong lòng, nhưng ngoài miệng lại phải khiêm tốn. Cháu nó chỉ là nghiêm túc thôi. Quản gia Dương nhìn quanh thấy trên bàn trà và ghế sofa bừa bộn, liền an ủi. Bà chủ có thể nghỉ ngơi một chút, ông chủ và bà chủ hôm nay sẽ về. Trịnh Minh Nguyệt bên ngoài là bà Trịnh đoan trang, bà Phùng thanh lịch. Nhưng ít ai biết rằng, sự kiên nhẫn ít ỏi trong cuộc đời bà đều dành cho đứa cháu gái này. Ngay cả với 2 người con trai, bà cũng không mấy quan tâm. Sắp tới là lễ kỷ niệm của tập đoàn, Trịnh Minh Nguyệt thở dài một cách u uẩn. Quản gia Dương hiểu rõ nỗi lòng của bà. Không có bậc cha mẹ nào mà không đau lòng khi thấy con cái mình bất hòa. Tuy nhiên, đổ lỗi cho Quý Thanh Vũ về việc anh em xích mích thì cũng thật là vô lý. Chỉ có thể nói rằng số phận đã sắp đặt như vậy. Đã 3-4 năm nay nhị thiếu gia không về rồi. Quản gia Dương suy nghĩ rồi nói. Có lẽ cậu ấy đã buông bỏ. Trịnh Minh Nguyệt lắc đầu. Tôi hiểu con tôi. Nó không thể vượt qua được. Cũng không thể buông bỏ. Nhưng ai là người có lỗi đây? Nếu nó có trách, cũng không thể trách anh trai và chị dâu nó. Quản gia Dương gật đầu đồng tình. Nếu phải tìm ra một thủ phạm cho cả chuyện này, thì nhất định không phải là ông chủ, cũng không phải bà chủ. Hay là lần này tôi thử thăm dò ý tứ của nó xem sao? Trịnh Minh Nguyệt khẽ nói, quản gia Dương đã ở nhà họ Phùng hơn 20 năm, rất am hiểu chuyện trong gia đình. Trịnh Minh Nguyệt và Phùng Cảnh Lâm khi gặp phải những việc khó xử thường tìm ông để bàn bạc. Ý tôi là, Nếu cậu ấy đã buông bỏ được thì tốt nhất. Không nói chuyện này nữa. Trịnh Minh Nguyệt quay lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ kỹ đã có từ nhiều năm trước. Họ đến lúc mấy giờ? 3 giờ, quản gia Dương đáp, nhưng ông chủ và bà chủ còn phải đi đón tiểu thư. Trịnh Minh Nguyệt cười nói, dạo này Nguyên Bảo suýt làm chúng tôi kiệt sức. Trẻ con là thế, đáng yêu thật sự rất đáng yêu, nhất là khi ngủ. Trịnh Minh Nguyệt và Phùng Cảnh Lâm thường ngồi bên giường ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần của cháu gái khi ngủ. Yêu thương không thể tả, nhưng khi cháu bé thức dậy thì lại giống như một tiểu ác ma. Nói không ngừng nghỉ, chỉ cần mở mắt, chỉ cần ở trong nhà, miệng của cô bé không bao giờ khép lại. Tính tình lại đặc biệt bướng bỉnh, rất có chính kiến, muốn làm gì là phải làm ngay, không thể chờ một giây nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi khóc thì có thể làm cả căn nhà cũ rung chuyển. 2 giờ chiều, Quý Thanh Vũ cảm thấy rất mệt mỏi. Cô chợp mắt một lát rồi tỉnh dậy từ từ. Chuyến hành trình dài thật quá mệt mỏi, dù có đi máy bay riêng cũng không khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. Cô đứng trước gương nhẹ nhàng kẻ chân mày, không dám mạnh tay, chỉ trang điểm một cách đơn giản. Phùng Thành Tắc cuối cùng cũng dành ra 10 mấy giờ để nắm bắt tình hình mới nhất của tập đoàn. 5 năm là một khoảng thời gian rất dài đối với một thương nhân. Sự thay đổi chính sách, thời đại thay đổi, không thể chỉ trong 1-2 ngày là bắt kịp nhịp độ. Ở vị trí của anh, bất kỳ quyết định nào cũng vô cùng quan trọng. Anh không hoàn toàn tự tin, vì anh biết rõ rằng khi anh 28 tuổi, khả năng của anh chắc chắn vượt trội hơn so với khi anh 23 tuổi mới ra trường, nhưng cũng không nhạy bén bằng khi anh 33 tuổi như hiện tại. Anh tỏa ra một luồng khí áp mạnh mẽ khiến người khác không dám lại gần. Quý Thanh Vũ dĩ nhiên không dám gây chuyện để anh chú ý. Cô cố gắng giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh một cách lén lút. Thấy anh dường như đang chìm đắm trong một tâm trạng rất khó chịu. Tâm trạng cô ngược lại trở nên nhẹ nhàng hơn. Quả thật, niềm vui luôn được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Cô có thể đoán rằng anh đang cau mày là vì công việc. Có thể anh cũng đang lo lắng về mối quan hệ với Phùng Dục. Còn cô thì thoải mái hơn nhiều. Những chuyện yêu đương giữa nam nữ chẳng đáng để cô phải lo lắng. Trời có sập thì đã có người cao hơn cô lo liệu. Cô nhìn Phùng Thành Tắc. Anh quả thật rất cao. Cao hơn Phùng Dục nữa. Phùng Dục cao khoảng 1m82. Nên cô ước tính Phùng Thành Tắc ít nhất cũng phải 1m86. Cao hơn cô 20cm. Nên đương nhiên anh phải là người xông pha. Hôn nhân không phải là việc mà một mình cô có thể thực hiện. Có con cũng không phải là việc mà một mình cô có thể lo liệu. Quý Thanh Vũ càng nghĩ càng thấy việc xuyên không đến 5 năm sau không đáng để cô mất ngủ thêm một đêm nào nữa. Phùng Thành Tắc khi bực bội thường muốn uống rượu, nhưng khi định gọi người mang rượu thì anh kịp nhớ ra rằng còn phải đi đón con ở trường mẫu giáo, nên đành thôi. Máy bay hạ cánh đúng giờ trên sân bay. Quý Thanh Vũ đã hào hức muốn xuống đất để hít thở không khí trong lành. Cô bước theo trợ lý Trương, đi trước Phùng Thành Tắc, tay xách túi, bước chân nhẹ nhàng đi trên thảm, nắm lấy tay vịn bước xuống máy bay. Thành phố Cảnh vào tháng 5 đã vào mùa hè, 3 giờ chiều, tia tử ngoại cũng rất mạnh. Quý Thanh Vũ nhanh chóng đeo kính râm, mở ô và nhanh chóng bước về phía bóng râm, hoàn toàn quên mất người chồng hiện tại của mình. Trợ lý Trương cúi đầu, che giấu sự ngạc nhiên trong mắt. Anh là một người thông minh và nhạy bén, nên anh nhận ra bầu không khí giữa ông chủ và bà chủ không giống như trước đây, không còn ngọt ngào như trước, cả hai đều cố ý tránh mặt nhau. Có phải họ đã cãi nhau không? Anh đã ở bên cạnh Phùng Thành Tắc gần 6 năm rồi. Trong 6 năm đó, anh đã thấy ông chủ mất bình tĩnh vài lần, và dường như lần nào cũng là vì bà chủ. Thật may mắn, anh thở phào nhẹ nhõm, giờ thì máy bay đã hạ cánh. Anh không phải đứng giữa cặp vợ chồng đang dỗi nhau này nữa. Đây là sân bay tư nhân, đã có nhân viên đợi sẵn từ lâu. Phùng Thành Tắc không vội vã, lững thững theo sau Quý Thanh Vũ. Dưới bầu trời xanh, máy bay từ từ tiến vào nhà chứa máy bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến chỗ đậu xe, Quý Thanh Vũ mở to mắt, tháo kính râm, không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu được sơn vẽ hình ảnh hoạt hình. Màu trắng và tím kết hợp với nhân vật hoạt hình Kuro. Rất ngây thơ, rất bắt mắt. Một chữ, hào, bốn chữ, hào vô nhân tính. Phùng Thành Tắc theo sau, trợ lý Trương bước lên, đã có vệ sĩ mở cửa cho họ. Ông chủ, bà chủ, tôi sẽ đi xe khác. Quý Thanh Vũ lập tức có một suy đoán táo bạo, chiếc xe vẽ hình Kuro này chẳng lẽ là của Nguyên Bảo. Cô siết chặt túi trong tay, một lần nữa cảm nhận được sự thật rằng mình đã kết hôn với Phùng Thành Tắc. Lên xe đi, Phùng Thành Tắc nhắc nhở cô bằng giọng trầm. Cô nhấc váy, chui vào trong xe. Bên trong càng rộng rãi, từ trang trí đến gối ôm, tất cả đều liên quan đến Kuro, khiến cô tưởng mình đã bước vào khu vui chơi trẻ em. Khác với sự tò mò của cô, Phùng Thành Tắc mặc áo sơ mi và quần tây, hoàn toàn không hợp với bầu không khí của chiếc xe này. Trên xe còn có một chiếc tủ lạnh mini và giỏ đựng đồ, bên trong chứa đầy đồ ăn vặt và trái cây cho trẻ em. Mất bao lâu để đến nơi? Quý Thanh Vũ suy nghĩ kỹ rồi hỏi tài xế với giọng bình thường. Người tài xế rõ ràng còn nắm rõ giờ tan học của Nguyên Bảo hơn cả họ. Trước 4 giờ 20 chúng ta sẽ tới nơi. Lần cuối cùng Quý Thanh Vũ căng thẳng như thế này là trên đường đến nhà họ Phùng. Mặc dù Nguyên Bảo chỉ là một đứa trẻ, nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng và không yên, vì vậy cô quyết định ôn bài vào phút cuối, lục lọi trong túi sách, lấy ra tai nghe, chuẩn bị nghe lại tin nhắn thoại của Nguyên Bảo. Cô thật sự lo sợ mình sẽ lộ sơ hở. Nếu Nguyên Bảo với đôi mắt tinh tường của mình nhận ra cô không phải là mẹ, thì cô phải làm sao đây? Khi cô sắp bấm mở tin nhắn thoại, một bàn tay to lớn vươn ra trước mắt cô. Cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy Phùng Thành Tắc nhìn cô với ánh mắt bình thản, ra hiệu cho cô đưa anh một bên tai nghe, anh cũng muốn nghe. Có vẻ như không chỉ riêng cô lo sợ trước, chiếc gương soi yêu, Nguyên Bảo, cô vô thức mỉm cười, nghiêng đầu, tháo tai nghe bên trái, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay anh. Ngón tay cô chạm vào anh, cả hai đều khựng lại. Phùng Thành Tắc điềm nhiên siết chặt tay, rồi đeo tai nghe vào. Quý Thanh Vũ bắt đầu phát tin nhắn thoại, toàn là những lời ngây thơ non nớt của Nguyên Bảo. Điều này khiến cô thư giãn hơn, cô tự nhủ rằng mình chính là mẹ của Nguyên Bảo, chỉ là cô đến từ 5 năm trước mà thôi. Nguyên Bảo thỉnh thoảng còn hát nữa, nhưng nghe có vẻ như bài hát do chính cô bé tự sáng tác, lời và giai điệu đều do cô bé tự biên tự diễn. Đứa trẻ 3-4 tuổi này, dù giọng nói có rõ ràng đến đâu, cũng phải nghe kỹ mới hiểu được lời bài hát. Bánh trung thu tròn, bánh trung thu tròn không tròn, tròn như mặt trời, treo trên trời, bay bay bay, Quý Thanh Vũ không nhịn được, suýt nữa cười đến chết. Trong mắt Phùng Thành Tắc cũng thoáng hiện lên một nụ cười. Có lẽ bởi vì đây là con của mình, dù không có nhiều thời gian ở bên cạnh, anh vẫn cảm thấy cô bé thật đáng yêu hơn tất cả những đứa trẻ khác trên đường. 1 giờ trôi qua nhanh chóng, Phùng Thành Tắc cuối cùng cũng nhắm mắt lại, tựa vào lưng ghế, đôi khi khóe miệng khẽ nhếch lên. Chiếc xe bảo mẫu tuyệt đẹp dừng lại gần trường mẫu giáo. Các lớp nhỏ, lớp vừa, lớp lớn tan học theo thời gian khác nhau. Lớp nhỏ tan học sớm nhất, nhưng trước cổng trường đã có rất nhiều xe đậu sẵn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu họ đến muộn một chút, có lẽ cũng không còn chỗ để đậu xe. Quý Thanh Vũ dán mắt vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, nhận thấy có phụ huynh đang xếp hàng, lo sợ tài xế sẽ nghe thấy, cô nhích lại gần Phùng Thành Tắc, thì thầm. Hình như phải xếp hàng, Phùng Thành Tắc cũng không rõ, đây là lần đầu tiên trong đời anh đến trường mẫu giáo đón con. Hay là chúng ta xuống xe, Quý Thanh Vũ không dám hành động một mình, cô không quen biết những phụ huynh này, nên nhất định phải kéo Phùng Thành Tắc cùng đối mặt. Phùng Thành Tắc biết không thể trốn tránh. Gật đầu, hai người mở cửa xe bước xuống, đứng bên ngoài, họ chỉ có thể nhìn thấy một góc của khuôn viên trường, nhưng Quý Thanh Vũ đã được mở rộng tầm mắt. Đây là một trường quốc tế theo hệ Anh, từ mẫu giáo đến trung học đều có. Họ đang đứng tại khu vực của khối mẫu giáo, có vị trí địa lý thuận lợi. Khi đến giờ tan học, các giáo viên sẽ cho các em xếp hàng và đích thân đưa các em đến tận tay phụ huynh. Một người phụ nữ tóc xoăn, đeo kính râm. Nhìn thấy Quý Thanh Vũ, liền vui mừng tiến lại gần. Ôi, mẹ của Gia Huyên, lâu rồi không thấy chị. Nhờ có nhóm phụ huynh mà Quý Thanh Vũ biết được biệt danh của mình trong nhóm. Mẹ của Phùng Gia Nguyên, nhưng đột nhiên nghe thấy ai đó gọi mình là mẹ của một đứa trẻ nào đó. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với điều này. Ngay sau đó, người phụ nữ quay sang nhìn Phùng Thành Tắc, cười vui vẻ nói. Hôm nay là ngày gì mà cả bố của Gia Nguyên cũng đến đây thế này? Phùng Thành Tắc cũng hơi bất ngờ. Bố của Gia Nguyên, ai, anh sao? Hai người phụ nữ trò chuyện vui vẻ. Không lâu sau đó, các em nhỏ ở lớp hoa hồng đã ngoan ngoãn xếp hàng, chờ đợi được đón về nhà. Phùng Thành Tắc đứng bên cạnh Quý Thanh Vũ, cả hai đều chăm chú nhìn vào bên trong trường, quét qua, rồi lại quét qua một lần nữa. Cuối cùng họ cũng tìm thấy Nguyên Bảo trong đám trẻ, cùng lúc cả hai đều đờ đẫn, chăm chú nhìn vào khuôn mặt tròn dễ thương đó, tim đập rộn ràng. Nguyên Bảo lúc đầu đang uể oải trò chuyện với cậu bé phía sau, không biết ai đã nhắc nhở cô bé liền mở to mắt nhìn ra. Phùng Gia Nguyên, cô giáo Chu dùng micro gọi tên cô bé, những đứa trẻ khác đồng thanh phụ họa giúp cô giáo. Phùng Gia Nguyên nhoẻn miệng cười, có chút ngượng ngùng, muốn che mặt lại nhưng rồi lại không nữa. Là mẹ, là bố, cô bé dang rộng đôi cánh như đại bàng, rồi hóa thành chú chim nhỏ vỗ cánh bay tới, vui đến mức chiếc mũ rơi xuống đất mà không hay biết. Cách chương.